Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, giao dịch thời cơ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu và Ilin làm ầm ĩ một lát. Smith Lâm vậy bắt đầu xử lý 70kg hơn vị quả. Bởi vì lúc trời cũng không còn sớm. Bây giờ cũng sắp trạng vạng tối. Hơn nữa bây giờ lúc này khí trời rất nóng. Nếu không phải trong tiệm có nhỏ hấp dẫn cải tạo hắc khoa học kỹ thuật phỏng đoán đã sớm nóng hôn mê. Một cái tiếng thời gian, Smith Lâm cầm hơn vị quả hoàn toàn xử lý xong. Vậy cắt thành thịt quả viên. Sau đó đem thịt quả viên bỏ vào trong nồi lớn. Hơi tăng thêm một chút nước. Sau đó bắt đầu đốt lửa chế biến. Từ từ chế biến trước, thẳng vào bên trong thịt quả viên thay đổi sền sệt liền sau này mới tăng thêm một ít đường phèn. Sau đó đem lửa điều nhỏ, tiếp tục chế biến, 10 phút sau đó, quan lửa, thả lạnh, thả vào bình thủy tinh bên trong coi như là tốt lắm. Bất quá làm hại bỏ vào phòng ướp lạnh bên trong ướp lạnh. Hạ nhiệt một chút ăn ngon hơn, có thể coi như là giúp xong. Mệt chết ta, hô tương đương, đại thúc, cho, uống chút sữa giải khát một chút, vẫn là Ilin được a. Cảm ơn ngươi, Smith Lâm uống một hớp sữa, lúc này mới coi như là tốt lắm không thiếu. Sau đó bắt đầu suy tính làm sao cầm cái nhóm này tương hoa quả bán đi. Hắn suy nghĩ một chút không thể quang và bán nhân mã bộ lạc hợp tác. Vậy phải cùng những thứ khác bộ lạc làm một chút giao dịch. Như vậy lợi cho hắn phát triển nguồn tiêu thụ, là sau này chế tạo càng hơn thực phẩm mới điện định cơ sở. Ta nhớ ta tham gia địa tinh nhất tộc mỏ sắt giải thi đấu thời điểm thật giống như vào một cái ô tan. Người đầu châu làm qua một lần giao dịch, lần đó hình như là bán là cái loại đó máy phát hình. Chiếu âm nhạc, có thể cân nhắc và nghiêu đầu nhân bộ lạc làm một chút giao dịch. Dẫu sao bọn họ cái bộ lạc này cũng ở đây núi Yavis mạch vùng lân cận, nghĩ tới đây. Smith Lâm đánh liền sai trừ quyết định, tìm một thời gian nhất định phải đi một lần nghiêu đầu nhân bộ lạc. Tiện tay bán nhân mã bộ lạc và nghiêu đầu nhân bộ lạc không hợp nhau. Nhưng là ở thương nhân tầm mắt bên trong chỉ có lợi ích. Cho nên Smith Lâm cũng không lo lắng An Lucas sẽ làm cái gì động tác nhỏ. Trừ phi hắn không muốn những vật phẩm này. Những vật phẩm này chỗ thần kỳ, Smith Lâm cũng là rõ ràng. An Lucas cũng sẽ không rõ ràng trong này quan hệ lợi hại. Như thế nào cùng nghiêu đầu nhân bộ lạc giao dịch đây là một vấn đề à? Ai, Smith Lâm trong lòng có chút phiền. Vốn là nghĩ xong đối sách, kết quả phát hiện mình đối sách lại có thể không có biện pháp tìm được tham gia đường ra. Buồn giàu à, buồn hắn một mực ở trong tiệm tới lui đi loanh quanh đi. Ilin nhìn đều có điểm không nhịn được. Đại thúc, ngươi có thể hay không muốn tới lui đi. Thật là phiền người à, Smith Lâm đang đi suy tính ý nghĩ bị Ilin cắt đứt. Bất quá hắn vậy không tức giận, mà là thở dài, lại ngồi trở lại trên ghế trầm tư. Thấy đại thúc cái bộ dáng này, Ilin cũng không biết đại thúc rốt cuộc là như thế nào. Nàng cũng không biết làm sao đi an ủi Smith Lâm. Dứt khoát bỏ mặc, chuyên chủ đối phó trong tay mình thự phiến. Ilin ăn lâu như vậy quả vặt phát hiện ngươi nàng nhất yêu quý vẫn là snack khoai. Nhất là hải tiên vị, nướng vị thích nhất. Cho nên nàng mấy ngày nay một mực ở ăn cái này hai loại khẩu vị snack khoai. Mà ở ma pháp sư công hội bên ngoài đứng một cái nghiêu đầu nhân bộ lạc người. Người này là nghiêu đầu nhân bộ lạc thủ lãnh Olaichi đại nhi tử Brett. Bởi vì bộ lạc bọn họ không biết chuyện gì. Bọn họ trồng trọt một ít cây nông nghiệp đều bị ma thú cho gieo hỏa. Dùng rất nhiều biện pháp ngăn cản hoặc là đề phòng cũng không có hiệu quả thực tế. Cuối cùng vẫn là hắn đề nghị đến tìm thành Yavis ma pháp sư công hội tìm Festa hội trưởng hỗ trợ. Nghiêu đầu nhân bộ lạc ở bán nhân mã bộ lạc tương đối mặt hơi nghiêng một chút dưới chân núi. bộ lạc của bọn họ so bán nhân mã bộ lạc giàu có điểm. Sinh hoạt cũng tốt rất nhiều, cho nên bọn họ ở một ít trên đất trống trồng một ít cây nông nghiệp tổng cộng là mình ăn. Cũng có thể cùng những bộ lạc khác trao đổi đồ lấy bổ sung bộ lạc cần. Nhưng là gần đây không biết chuyện gì, luôn có ma thú tới quấy rối, đã phá hư rất nhiều cây nông nghiệp. Ngày hôm nay vẫn là Brett mình tới, những tộc nhân khác bận bố trí một ít cạm bẫy trước chống đỡ một lát. Rất nhanh, Brett liền gặp được Mông ta. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Brett tiên sinh, xin hỏi cần chúng ta công hội giúp các người bộ lạc giúp cái gì? Brett vẻ mặt có chút tức giận, cũng có chút bất đắc dĩ nói ra mình tới mục đích. Mông ta cẩn thận sau khi nghe xong, cũng là nhíu mày, loại chuyện này công hội vậy trợ giúp qua, nhưng là cái này một loại sự việc không dễ làm à. Brett thấy vị này gọi là Mông ta ma pháp sư diễn cảm có chút lơ lửng không chừng, vội vàng khẩn cầu liền đứng lên. Các người nhất định phải giúp chúng ta. Mấy ngày nay tộc nhân của chúng ta vậy có mấy cái bị thương. Cây nông nghiệp vậy bị hủy diệt rất nhiều. Nếu như không ngăn cản những ma thú này tùy ý phá hoại, chúng ta cây nông nghiệp cũng sẽ bị hủy hư không còn một mống. Thấy Brett thương tâm thống khổ dáng vẻ, Mông ta cũng là thở dài. Hắn vậy không có biện pháp gì hay. Chủ yếu là chuyện này quá khó giải quyết. Bỗng nhiên Mông ta nghĩ tới Smith Lâm, nhất thời có chủ ý. Brett tiên sinh, ta muốn ta biết có vị cao nhân biết giải quyết như thế nào các người bộ lạc cây nông nghiệp bị phá hư khốn cảnh, nghe có người có thể giải quyết bọn họ khó khăn. Brett giống như là bắt hy vọng như nhau nói. Là ai? Mông ta nói ra Smith Lâm tên chữ, mang Brett đi ngay tìm Smith Lâm. Lúc này đã là xế chiều, mặt trời cũng sắp tan việc, hai người vội vội vàng vàng đi, mà ở trong tiệm hưởng thụ mát mẻ nhiệt độ, Smith Lâm không biết chút nào đạo Mông ta đưa tới cho hắn. Một cái ngạc nhiên mừng rỡ, có thể nói là ngủ gà ngủ gật thì có tới đưa gối. Không tới mười mấy phút, Mông ta mang Brett đi tới trong tiệm, vừa vào cửa tiệm, Mông ta liền nói, tiệm trưởng à, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Ơ, đây không phải là Mông ta sao? Ngươi tại sao lại tới? Trong vòng một ngày tìm ta hai lần hỗ trợ ngươi cũng là lần đầu liền, nghe Smith Lâm như thế nói. Mông ta cũng có một ít ngại quá, bất quá vẫn là giới thiệu một chút bên cạnh Brett. Vậy giới thiệu một chút Smith Lâm. Hơn nữa cầm Brett chuyến này tới phải giải quyết khó khăn nói cho liền hắn nghe. Thật ra thì Smith Lâm sáng sớm liền chú ý tới cái này người đầu trâu. Hắn trong lòng là rất cao hứng, không nghĩ tới Mông ta nhanh như vậy liền cho hắn tìm được giao dịch thời cơ. Hắn trong lòng lặng lẽ nói một câu, Mông ta, ngươi là ta ngôi sao may mắn à, nhưng là ngoài mặt hắn là không có một chút vẻ mặt cao hứng. Phản ngược lại có chút cau mày. Dẫu sao không thể thành lập ở người ta thống khổ trên căn bản là không. Người nói là các người bộ lạc cây nông nghiệp thường xuyên bị ma thú phá hoại. Muốn tìm một làm một mẻ, khỏe suốt đời biện pháp để giải quyết là một ý nghĩa đi. Brett liền vội vàng gật đầu. Đúng, là cái ý này. Nếu như Smith Lâm tiệm trưởng có thể giải quyết chúng ta bộ lạc vấn đề, chúng ta bộ lạc sẽ có phong phú thù lao. Không không không, ta không muốn cái gì thù lao, ta giúp các người giải quyết khó khăn, các người mua ta một ít thứ là được, yên tâm, đồ ta các người tuyệt đối không khóc thua thiệt, không tin hỏi một chút bên cạnh ngươi vị này ma pháp sư thì biết. Brett theo bản năng nhìn xem, Mông ta, thấy Mông ta khẽ gật đầu, hắn cũng không tốt nói gì, xin hỏi tiệm trưởng khi nào đi đâu? Smith Lâm suy nghĩ một chút, ta ngày mai đi đi, ngày hôm nay thật sự là quá muộn, cái này là ta ngày hôm nay mới vừa làm tương hoa quả, mới vừa đựng kỹ, cho ngươi một chai, để cho các ngươi thủ lãnh nếm thử một chút, nếu như hiệu quả tốt, hoan nghênh hợp tác. Nhìn Smith Lâm đưa tới một chai tương hoa quả, Brett đầu tiên là sững sốt một chút, sau khi phản ứng cười một tiếng, nhận tương hoa quả liền cùng mông ta rời đi nơi này. Cùng lúc đó Smith Lâm vậy bị cái nhiệm vụ kế tiếp. Nhiệm vụ, mời đạt thành một lần cùng nghiêu đầu nhân bộ lạc hợp tác khen thưởng. Đặc chế thủ công que cay phương pháp luyện chế thất bại. Đem người mất đi nghiêu đầu nhân bộ lạc thủ lãnh bạn thân đổi là chán ghét thời gian. Năm ngày Smith Lâm thấy nhiệm vụ này thời điểm cả người là rất hưng phấn. Thu thập xong trong tiệm người gì, đi tất cả tương hoa quả cũng bỏ vào phòng ướp lạnh bên trong. Sau đó nhìn xem bóng đêm đen thùi, khóa lại cửa tiệm đi nghỉ ngơi. Eileen bởi vì buổi sáng dậy được tương đối sớm, hơn nữa ngày hôm nay điên rồi một ngày, đã sớm khốn được đi ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-dao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.